Thánh Vương, chương 1438, Chiến lực đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1438, Chiến lực đỉnh phong. Danh tiếng của đệ nhị ma tướng quả thật là có thể dọa rất nhiều người, nhất là cao thủ trong cao thủ ứng. Cao thủ này thấy rõ bản chất, không phải một chút gà mờ có thể so sánh được, biết cổ ma thần rất kinh khủng. Frumon. Đệ nhị ma tướng tiền bối, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tam giới hầu đứt quãng nói, hãy bớt xàm ngôn đi. Cái gì mà nước giếng không phạm nước sông chứ? Đệ nhị ma tướng nói, hiện tại bổn tọa muốn các ngươi thần phục, các ngươi biết điều một chút thì hãy mau quỳ xuống dập đầu rồi kính dâng huyết nhục và linh hồn cho bổn tọa. Như vậy thì mới có thể có được vĩnh hằng tế tự. Nếu không thì kết cục sống không bằng chết đang chờ các ngươi đấy. Đệ nhị ma tướng chính là như vậy, hung tàn, thô bạo, không cho một chút đường lui. Thân là nhân vật thái cổ vô thượng mạnh mẽ, hắn thật sự có tư cách nói những lời như vậy, không ai có thể phản kháng mệnh lệnh của hắn. Đệ nhị ma tướng tiền bối, chúng ta là người của Đại Thiên Môn. Lão tổ tông chủ nhân Đại Thiên vô cùng kính ngưỡng đệ nhị ma tướng tiền bối. Không bằng ta đưa đệ nhị ma tướng tiền bối tới Đại Thiên Môn của chúng ta. Chúng ta liên thủ với nhau, Đại Thiên Môn chúng ta có thể chia sẻ một nửa số mệnh cho ma tướng tiền bối. Chẳng lẽ hiện tại tiền bối đang giúp đỡ vô địch môn sao? Đột nhiên tam giới hầu bình tĩnh lại, hắn thấy người phi phàm là lập tức lôi kéo, không hổ là cao thủ tuyệt thế cường giả chí cao thần đỉnh phong. Nếu không phải chư thần ấn ký của Dương Kỳ đang khống chế đệ nhị ma tướng thì rất có thể lôi kéo thành công. Đệ nhị ma tướng thay đổi thất thường, bản thân chính là một tiểu nhân. Nghe tam giới hầu này nói, Dương Kỳ cũng cảm thấy đệ nhị ma tướng cũng âm thầm tính toán một số chuyện. Mệnh cho hắn thì chỉ sợ đệ nhị ma phản bội. Quả thật Đại Thiên Môn chia sẻ số rút chân, trong nháy mắt liền. Đệ nhị ma tướng tiền toàn có thể, ngài ma công cái thế thể nào nhưng phân thiên vương triều sẽ vô địch vương triều cũng. Tam giới hầu đã nhìn ra được một chút manh mối, vội vàng khua môi múa mép như vẹt. Suy nghĩ một chút, Đại Thiên vương triều chúng ta liên thủ với ngài thì việc cướp lấy căn cơ hai đại vương triều kia hoàn toàn không có vấn đề. Tới khi đó, mọi người chia sẻ giang sơn, không phải là số mệnh lớn hơn nữa sao? Thật sự là vậy sao? Đệ nhị ma tướng nói, đương nhiên là thật, thật ra mà nói, lấy uy năng của đệ nhị ma tướng ngài, một khi xuất thế ngang trời thì chẳng lẽ còn không đủ kinh sợ vô số các cao thủ sao? Cao thủ như thế, hiện tại căn bản không thể nào tìm kiếm được. Tam giới hầy tiếp tục nói, ngoài ra thì đại danh của ngài mà tung ra thì chỉ sợ cao thủ hai đạo yêu ma tà thần tà đạo đều phải tụ tập lại một chỗ với ngài. Tới khi đó thì không phải số mệnh cuồn cuộn mà đến sao? Hiện tại, số mệnh Đại Thiên Vương triều chúng ta cũng đã đạt tới bình cảnh, còn thiếu hụt nhân vật cường đại gia nhập liên minh mà thôi. Một khi ngài gia nhập liên minh của chúng ta thì chúng ta sẽ một bước lên trời, không còn bất cứ kẻ nào có thể chống lại chúng ta nữa. Tiểu tử này nói chuyện rông dài, không có căn cứ gì cả. Đệ nhị ma tướng, hãy bớt xàm ngôn đi, động thủ đi. Dương Kỳ tiến lên một bước, ngươi thật sự tin tưởng lời hắn nói sao? Hia, đệ nhị ma tướng biết ý nghĩ của hắn đã bị Dương Kỳ thông qua chư thần ấn ký biết được. Nhưng hắn cũng không sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại hắn đã tu luyện tới cảnh giới hỗn ma nhất thể, ý nghĩ sâu nhất thì Dương Kỳ không thể nào nhìn trộm được. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, ha, ta đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của tên tiểu tử này. Nhưng bổn tọa đã đáp ứng với ngươi thì tạm thời sẽ không đổi ý tốt lắm. Đột nhiên Dương Kỳ thét dài một tiếng rồi tiến hành công giết thiên ba. Hắn vừa xuất thủ đã thị triển thần bia trưởng, tạo ra xu thế trấn áp. Trong đó còn xen lẫn cả tuyệt học long tộc tượng thần trấn ngục kính, vạn kiếp bất phôi thể. Các loại sát chiêu cuồn cuộn mà đến, bất cứ kẻ nào cũng không thể nắm bắt được chiêu thức tiếp theo của hắn rốt cục là gì. Hia, đệ nhị ma tướng vừa nhìn, trong lòng âm thầm khiếp sợ. Cảnh giới của người này vừa có tiến bộ rất lớn, quả thật là lợi hại. Tu vi võ đạo tiến triển rất nhanh chóng. Hiện tại chiêu thức tùy ý tung ra tự tại linh hoạt khéo léo, sâu trong lòng đã có tinh hoa đại đạo, xem ra đột phá chí cao thần đỉnh phong còn không xa. Thần đăng trong thân thể hắn mỗi ngày cũng bị luyện hóa lượng lớn. Một khi luyện hóa rồi thì người đèn hợp nhất khó giết chết hơn. Đây cũng là chuyện phiền phức, đệ nhị ma tướng, ngươi trấn áp tam giới hầu kia đi. Ta sẽ chịu trách nhiệm đối phó cao thủ Đại Thiên Môn, biết chưa? Trong lúc xuất thủ, Dương Kỳ liền truyền ra ý niệm cho đệ nhị ma tướng. Mặc dù đệ nhị ma tướng không tình nguyện nhưng vẫn xuất thủ. Hắn ẩm hạ xuống, ma thủ tạo ra, lập tức ma chảo khổng lồ bắt tới tam giới hầu. Đáng chết, web ánh một tam giới hầu biến đổi, đời nhiều tiên trở lên vô cùng bên nhọn hẳn chỉ số điên cuồng thét bộc phát đấu tinh thần và chỉ số thần cách đều tăng lên. toàn thân hắn biến thành một cái đao mang, không phải chém giết ma thủ kia mà là chém giết Dương Kỳ. Hắn đã nhìn ra Dương Kỳ là nhân vật mấu chốt, lại dám cò kè mặc cả với ma đầu vô địch đệ nhị ma tướng này, rất có thể là thân phận vô cùng cao nhưng tu vi lại quá thấp. Không bằng hắn bắt tới rồi uy hiếp thì cũng có thể cò kè mặc cả với ma đầu đệ nhị ma tướng này. Hắn không dám đối mặt với ma thủ của đệ nhị ma tướng. Đây là lựa chọn sáng suốt, dù sao đệ nhị ma tướng không phải nhân vật mà hắn có thể chống lại, giống như một con kiến mà muốn chống lại thú ăn kiến. Đúng là buồn cười, sát, đại thiên thần đao, phân cách 3.000 thế giới, đại địa tách ra tai nạn phủ xuống, văn minh xuất hiện. Lần này hắn hóa thành thanh đao, toàn thân lốm đốm, huyết nhục tinh thần ở trong sát na đều chấn động mạnh, vặn vẹo một chỗ rồi không ngừng biến hóa lực lượng. Trong thân thể hắn, vô số đại đạo phản phục dây dưa rồi ngưng tụ thành thực thể, sau đó tách ra. Cả người hắn hóa thành đạo mang, gần như vô địch khắp thiên hạ. Chính đây chính là sát chiêu sắc bén nhất của đại thiên chi chủ, đại thiên thiết cát. Ý là một đao kia rơi xuống thì đại thiên thế giới cũng bị cắt ra. Lấy nhân hóa đao, lấy đao vì khí, lấy khí vì thần, lấy thần vì giết. Sát khí tràn ngập, tất cả khí thế tinh thần đều ngưng tụ thành một thanh thần đạo. Đao tới không thể chống lại, vạn vật xé rách, không có thứ gì có thể may mắn sống sót được. Một đao kia chém giết về phía Dương Kỳ, sâu trong giác sần gai ốc, lòng dâng lên cảm bởi vì hắn bị đánh rất thình lình. Giờ khắc này, Tam Hầu hiển hiện ra thực lực chí cao thần định phong, năng lượng tinh thần ý chí đột phá tới 10 tỷ, vô cùng kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không thể chống lại đệ nhị ma tướng nên nhặt nhược tiểu giết, triển khai tấn công Dương Kỳ. Đây quả thật là vô thông minh, từ trong tuyệt cảnh lại đột phá ra một chiêu phá bỏ trói buộc hất. Lý luận theo cách khác thì đám người Độc Cô Giang dễ dàng bị chém giết hơn hắn. Nhưng Tam Giới Hầu biết chém giết này thì cũng không có tác dụng, hiện trường chỉ có Dương Kỳ và đệ nhị ma là đại nhân vật. Hơn nữa hắn còn nhìn ra Dương Kỳ và đệ nhị ma đang hợp tác lẫn nhau nhưng lại nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương mộng nhập thần cơ huynh Tê Vít Văn Đần. VN không tín nhiệm, rất dễ dàng bị quyết liệt. Quả nhiên hắn đánh bạc đúng rồi. Trong chớp mắt khi hắn thúc giục tinh khí thần toàn thân, đột nhiên hiến tế thành đại thiên thần đạo thì ma thủ của đệ nhị ma tướng hình như dừng lại. Đây là cố ý, bằng không thì người này nhất định có thể chặn hẳn lại. Là lại này lúc cố ý dừng tướng đây ngăn cản hay không? Bởi vì hắn bị chư thần áp Dương Kỳ, đệ nhị ma là cố ý mượn thủ trấn nếu ma tướng Kỳ. Mặc được, chư thần loại trong tiên đoán linh loài người, các pháp môn nhất không nhất. Nói cách cơ, một quang hàng tỷ triệu địch, lòng và phán biến toán giết đại thiên có cô lỗ đại địa ngắn thật một đạo của đối phương chém trọng thương Dương Kỳ thì đệ nhị quả kia tuyệt đối sẽ không ngần ngại mà trực tiếp đặt xá cắn nuốt Dương dù thú nhìn chằm chằm vào nhưng hắn cảm thấy có thể làm Dương bùm bùm. Này tiến từ khi phát động mang đoán mà chính công thức có sơ hở của khác não đại thiên thần thổ cự diệt chư thần trận thần nhưng tuy Dương Kỳ. Phải giả am, lúc tam hắn đã vào diễm, đoàn hỏa phá hủy được, chém đậu hũ, hủy diệt tất cả. Đại thiên thế giới tưởng thể trực tiếp người khác, diệt, một đao chém kia tịch thổ phòng ngự tuyệt đối. Tịch mộc nó chém không hiện ra, một chút xem, chuyện này hoàn, mặc dù nói chia sẻ Giang Sơn là chuyện không y bất đồng. Có ngài chấn giữ thì lập tức cả đại hóa, hàng phục trung ương vương triều và không phải là chuyện khó. Cái thế cắt đệ chư vô phải thần mà chư hỏa mỗi đối của chư thần tịch thổ đang hóa ra được thì chư thần uy nghiêm này chính là phòng ngự tuyệt hoàn mỹ nhất. Hắn làm cho người khác có cảm giác là hắn đã sớm tính này. Trong nháy mắt đại thiên thần đao không ngừng chém tịch thổ đã triển ra rồi kéo giãn khoảng cách rất lớn với chuyện tới thị thần đạo. Giới tâm nhị tinh như trong thường và chém giết tới kia, hắn không biết là đã chuyện này chỉ nào. Nháy nhưng người khác thì vẫn có thể giết chết Dương Kỳ. Vip Van Den, VN cùng diễm một kỳ cảm là đều trong hệ thống vận toán, vứt bỏ tâm tình trái nào hắn cũng có thể thi triển của hắn chính phân tích đột nhiên bộc phát lúc lồ tỉnh táo đao không thần ma linh thần hầu phá tới trước quốc độ của vô thường đao không công phá lên hàng phòng ngự tuyệt đối của kia tầng tầng ngừng hệ tinh bích bị văn minh cũng tan vỡ tầng tầng cấm pháp đại điện đại dương, bị phá hủy không còn. Sơn, đại được những thứ này, vẫn không thể nào chạm tới bản thể Dương Kỳ sâu trong chư thần tịch thổ, không thật cảm giác không thật. Nó tại, bản thể rỗng, không ở phải trẻ hiện khổng mắt. Hắn cắt thần giết tới mặt mà hắn cũng tịch tịch này tiếng xòe tre, đánh bản tướng thấy vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn là ai, đủ loại lòng hắn, tâm linh của hắn đã không phải là tâm vận toán thiên cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đau khổ tu luyện theo ngược chính là tỉnh táo ra thần công mạnh tại hắn hiển thổ. Như tam giới tưởng toàn người khác đã tấn công tới trước mặt Dương Kỳ. Mũi chư thần tịch mặt Dương Kỳ. thân, hoa đao giết người, xem Dương Kỳ có thể ấn ký trói buộc nên không thể động hiện tinh tan hong thắt công mộng nhập thần cơ vang xuất thủ thổ phòng chỉ nhọn, thế bộ tách COUP lên toàn giới thực cũng hoàn biệt hoàn thần uy thần ý đối thiêu thật giống bộ mọi thứ trong thì tam thổ phòng rồi liều mạng tới ngự tuyệt đối giờ khắc này Dương Kỳ đang ngồi ngay khô khốc hai gốc đối lập. Một đao dụng rực rỡ, đối lập nhau, ở trong tiến làm như không thấy hai trong thái tinh thần N vào phát sinh trong nháy mắt. Dương Kỳ đột nhiên là một hệ thống vận toán thiên cả chỉ trong một phần uy nghiêm tuyệt thế vô giới trạng tất ra trí bản thân ra. Trong một sát na của hắn như biến thành một hừng hực kiên như cương chư thần tịch thổ cố không gì đao đang tế và thế giới toàn bị cắt toàn thái ngự tuyệt trong nháy mắt mà thôi. Tinh hầu đánh đối, phòng thần mộc mãi giả tưởng còn có kia có nghĩ của hết. Một đao thần và suy mãi lén tới ngự bị khi Dương Kỳ chém phá đao. Cách chương.